Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Chí Thanh, không được. Vậy tên đàn ông đang ở dưới kia là ai? Sao anh ta có thể chạm vào vợ chưa cưới của tôi được? Tạ Tiểu Ngọc lấy mái chèo thuyền gõ lên đầu anh ta. Lại nói bậy nữa, tôi sẽ báo anh chơi lưu manh đấy. Có du thuyền của Tạ Tiểu Ngọc cách trở bên trong nên Mạnh Cảnh Niên đã thuận lợi cứu được Minh Chi Tuệ trước người đàn ông tâm cơ này. Tốc độ của anh ấy rất nhanh nên Minh Chi Tuệ cũng không bị sặc uống phải nước. Anh ấy đưa Minh Chi Tuệ tới bên du thuyền nhỏ của Tạ Tiểu Ngọc ở bên cạnh. Hai tay Tạ Tiểu Ngọc đồng loạt túm lấy cô ấy, còn Mạnh Cảnh Niên ở dưới nước nâng cô ấy lên. Cứ như vậy dễ dàng mang Minh Chỉ Tuệ lên chiếc thuyền nhỏ. Sau đó Mạnh Cảnh Niên cũng tự mình leo lên. Thần trí của Minh Chi Tuệ vẫn còn minh mẫn, cô ấy cũng không uống phải ngụm nước nào. Sau khi rơi xuống nước, trong lòng cô ấy đã biết như vậy là không xong rồi. Nếu như bị Lạc Chí Thanh cứu lên bờ vậy thì ném không xong cái tên keo dán chó này rồi. May mắn là được một du khách khác cứu giúp, Lạc Chí Thanh vội vã bơi dưới nước muốn bỏ lên chiếc thuyền nhỏ. Chi Tuệ, em cẩn thận hai người trên thuyền này đấy. Cô ta giả mạo là bạn gái của em trai họ em, coi chừng đó là bọn buôn người. Em mau lên thuyền của anh đi. Tạ Tiểu Ngọc, Mạnh Cảnh Niên, ánh mắt sâu kín của anh ấy nhìn chằm chằm vào tên cầu đàn ông còn đang đạp nước trên thuyền nhỏ không chịu rời đi. Trong lòng anh ấy không hiểu sao lại phát hỏa. Anh ấy thật sự muốn ấn đầu anh ta xuống nước để làm cho anh ta tỉnh táo lại. Tạ Tiểu Ngọc trực tiếp lấy mái chèo thuyền đập anh ta. Cô sẽ không để cho tên đàn ông tâm cơ này tới gần chị họ nữa. Đồ lưu manh, cách xa chị họ tôi ra một chút. Minh Chi Tuệ vừa khó thở vừa quát tên Lạc Chí Thanh vẫn còn đang muốn tìm cơ hội lên thuyền. Lạc Chí Thanh, phụ huynh hai bên nhà chúng ta đã viết thư hủy bỏ hôn ước rồi. Tôi vẫn còn giữ lá thư kia, mong anh đừng để tôi lại nghe thấy anh nói với bất kỳ người nào rằng anh có quan hệ gì với tôi cả. Cho dù có quan hệ thì cũng chỉ là quan hệ đã hủy bỏ hôn ước, nếu không đừng trách tôi viết một bức thư tố giác cử báo lên đơn vị của anh. Lạc Chí Thanh sắp bị chết lạnh trong nước rồi cho nên đành phải bơi thuyền của nhân viên cứu viện. Anh ta run bần bật nhưng cũng không quên lớn tiếng cao giọng. Chi Tuệ, chờ em bình tĩnh lại rồi chúng ta lại bàn bạc. Em chính là ánh trăng sáng tỏ trong lòng anh. Tạ Tiểu Ngọc lại đập mái chèo thuyền hướng về phía tên đàn ông tâm cơ. Tiện nhân, anh còn nói cái gì đấy hả? Chị họ của tôi đã có chân mệnh thiên tử rồi. Chiếc mái chèo thuyền được Mạnh Cảnh Niên tay mắt lanh lẹ lấy trở về. Mạnh Cảnh Niên hất bọt nước trên đầu xuống, dưới ánh nắng mặt trời khuôn mặt của anh ấy thật sự rất đẹp mắt. Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy anh trai này cũng miễn cưỡng có thể so được với anh Nghiêm Giặc một lần. Mạnh Cảnh Niên mỉm cười nói, không có mái chèo thuyền vậy chúng ta phải lên bờ thế nào đây? Tạ Tiểu Ngọc, quả thật chỉ cần ở cùng với anh trai này thì cô giống như đột nhiên mất đi lý trí vậy. Cô ấy cũng không tùy tiện hỏi thăm nên chỉ nói, em gái này, vừa rồi chị nghe thấy em gọi chị là chị họ, như vậy là có chuyện gì thế? Tạ Tiểu Ngọc muốn mang chị họ về nhà trước rồi đun cho cô ấy một chén trà gừng sau đó nói rõ ràng cho chị họ nghe. Cô cởi áo khoác trên người ra để phủ thêm lên người chị họ của Nghiêm Giặc. Trên mặt hồ quả thật rất lạnh, cô ôm lấy ba vai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị họ, em là bạn gái của Nghiêm Giặc. Em đã từng nhìn thấy ảnh chụp của chị rồi, cụ thể thế nào cứ đến nhà rồi em sẽ nói sau. Lúc đầu Minh Chi Tuệ còn rất ngạc nhiên ngay sau đó lại cảm thấy rất vui mừng. Trời ạ, cô ấy rơi xuống nước mà còn có thể đụng phải bạn gái của em trai họ, nhận được người thân bất ngờ như vậy thì đây chính là duyên phận. Ông trời cũng muốn để cô ấy tìm được em trai họ rồi. Cô ấy vội hỏi, chào em Tiểu Ngọc, em họ của chị đang ở chỗ nào, người bên cạnh em là ai vậy? Trong lòng Tạ Tiểu Ngọc thầm nói người bên cạnh cô đây chính là chồng tương lai của chị họ đó. Hy vọng lần này có thể thuận lợi biến anh ấy trở thành người chồng đầu tiên của chị họ. Cô nói, chị họ, Nghiêm Giặc đang đi học ở Đại học Cảnh sát ở Bình Thành. Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn anh ấy đang ở nhà em. Đúng rồi chị họ, chị vẫn còn có một em gái họ nữa, cô bé tên là Tinh Tinh. Còn về phần anh trai bên cạnh em đây thì hôm nay em cũng mới quen biết. Cách chương.